Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 542, Thương Tâm Gần Chết Thẩm Bảo Bảo. Dùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại chữ nghĩa viết ra, Tây Hoàng Nhân Tổ. Vương Bình đem giấy đưa cho Trịnh Càn Châu. Nếu như chưa từng nghe qua Tây Hoàng Nhân Tổ, vậy ngươi gặp qua cái này bốn cái chữ nghĩa sao? Trịnh Càn Châu cùng Thẩm Bảo Bảo lại gần, nhìn về phía trên giấy chữ nghĩa. Đây là cái gì triều đại chữ nghĩa? Trịnh Càn Châu cầm lấy viết có Tây Hoàng Nhân Tổ chữ nghĩa giấy. Chính xem ngược lại xem trái xem phải xem, đều nhìn không ra chữ nghĩa lai lịch. Không có gì ngoài súng ống đạn được. Đầu cơ cổ phiếu, mở công ty đẳng ngành nghề. Trịnh Càn Châu đối với khảo cổ cũng có đọc lướt qua. Biết rõ Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm văn hóa. Văn hóa ngoại quốc cũng là đọc lướt qua. Thế nhưng là hắn lại nhìn không ra Vương Bình đưa cho chữ nghĩa. Không khỏi hiếu kỳ. Đây là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại chữ nghĩa. Ta phát hiện Ngọc Thư thời điểm, cạnh bên khắc mấy chữ này, ta nghĩ hẳn là cùng Ngọc Thư có liên hệ. Vương Bình chỉ trên giấy chữ nghĩa. Từng chữ là Trịnh Càn Châu phiên dịch. A, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại chữ nghĩa. Ta tào, Trịnh Càn Châu gọi, bình tĩnh, không có gì tốt kinh ngạc. Vương Bình ra hiệu Trịnh Càn Châu đừng kích động, bây giờ không phải là kích động phương diện này thời điểm. Một hồi lâu đi qua, Trịnh Càn Châu bình phục tâm tình, hắn nhịn không được tại tường tận xem xét chữ nghĩa. Cái này chữ nghĩa ta giống như tại nhà ta cổ tịch trên gặp qua. Cụ thể ở đâu bản nhìn thấy quên, Tây Hoàng Nhân Tổ ngược lại là không nghe nói. Nói, Trịnh Càn Châu cầm lấy giấy cho bên cạnh Thẩm Bảo Bảo. Lão bà, ngươi gặp qua loại này chữ nghĩa sao? Tuy nói Thẩm Bảo Bảo là người bình thường, gia đình cũng là phổ thông, nhưng không có nghĩa là thật sự phổ thông. Nói không chừng có cái gì không muốn người biết tân Thẩm Bảo Bảo cùng Tây Hoàng Nhân Tổ có quan hệ. Nói không chừng nhìn hiểu loại này chữ nghĩa. Đột nhiên, Trịnh Càn Châu thất thần. Thần sắc kinh ngạc tới cực điểm. Không chỉ là hắn, Vương Bình đồng dạng dị. Tất cả đều nhìn xem Thẩm Bảo Bảo. Lão bà, ngươi làm sao? Tại sao khóc a? Trịnh Càn Châu đau lòng cho Thẩm Bảo Bảo gạt lệ. Bởi vì Vương Bình, Trịnh Càn Châu chính chuyên tâm nghiên cứu, không có chú ý Bảo Bảo. Chờ đến ngẩng đầu, Mộ Dung phát hiện Thẩm Bảo Bảo đang khóc. Lúc này Thẩm Bảo Bảo tựa như là cái mất đi thân nhân người đáng thương. Nước mắt đoạt khung mà ra, thấm ướt gương mặt, không ngừng hoạch lạc, không ngừng lau nước mắt làm sao cũng ngăn không được. Nàng thần sắc tràn ngập đau thương, rất thương tâm, nhưng không có gào khóc khóc, không có phát ra tiếng khóc, chính ở đằng kia lẳng lặng rơi lệ, thương tâm gần chết biểu lộ, đau buồn chi sắc. Làm người thương yêu yêu, Trịnh Càn Châu cùng Vương Bình có chút choáng váng, không minh bạch làm sao Thẩm Bảo Bảo êm đẹp liền khóc. Lão công, ta thật khó chịu, rất muốn khóc, Thẩm Bảo Bảo mở miệng, mang theo nồng đậm giọng nghẹt ngào, khóc đến cùng cái mèo hoa đồng dạng. Lão bà không khóc ha, Trịnh Càn Châu ôm Thẩm Bảo Bảo. Vỗ nhẹ phía sau cõng, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nhưng mà, Thẩm Bảo Bảo nước mắt không có bởi vì Trịnh Càn Châu an ủi có chỗ đình trì. Ngược lại lập tức oa khóc thành tiếng, không hiểu tình huống, làm cho Vương Bình, Trịnh Càn Châu càng thêm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bọn hắn không có đi hỏi, lúc này đợi không phải hỏi thời điểm, một cái nữ hài tử khóc đến thương tâm. Khẳng định là phát sinh cái gì, bọn hắn không dám ở nàng thương tâm thời điểm đi đụng vào chỗ thương tâm. Chỉ có thể chờ đợi Thẩm Bảo Bảo khóc xong, bình phục lại tâm tình. Chờ chi, Vương Bình, Đặng Càn Châu phát hiện mánh khóe. Cái gặp Thẩm Bảo Bảo ánh mắt từ đầu đến cuối chưa rời đi tấm kia viết có, Tây Hoàng Nhân Tổ, 4. Chữ giấy, nước mắt rên rỉ rơi xuống, thấm ướt trang giấy, lưu lại điểm điểm nước mắt, giống như Bình, Thẩm Bảo Bảo là bởi vì Tây Hoàng Nhân Tổ, 4 chữ mà rơi lệ. Thương tâm không thôi, cho đến thật lâu, Thẩm Bảo Bảo tiếng khóc mới dần dần lắng lại. Lão bà, ngươi đây là làm sao? Trịnh Càn Châu Tâm cẩn thận hỏi thăm, rất là đau lòng. Nàng tiếp nhận Trịnh Càn Châu đưa tới khăn giấy, lau nước mắt, khóc nức nở nói, lão công vì cái gì ta nhìn thấy 4 chữ này hảo tâm đau nhức, rất muốn khóc. Nghe vậy, Vương Bình, Trịnh Càn Châu bận bịu sắc, thầm nghĩ quả nhiên, đệ muội, ngươi là nhìn thấy 4 chữ này, cho nên rất muốn khóc. Vương Bình nhẹ giọng hỏi thăm, Thẩm Bảo Bảo gật đầu. Cứ việc đình chỉ thút thít, nhưng treo đầy nước mắt trên mặt còn có thật lâu chưa tán thương tâm đau buồn. Nàng làm ra hồi phục, nhìn thấy 4 chữ này, ta có loại hảo tâm đau xót thật đau lòng cảm giác. Đặc biệt muốn khóc, đè nén không được, có thể tại cụ thể nói rằng loại kia thương tâm cảm giác sao? Tỉ như là thế nào thương tâm? Vương Bình linh quang lóe lên. Cảm giác giống như bắt lấy cái gì, nhưng là lại không có bắt lấy. Thẩm Bảo Bảo hồi tưởng cái loại cảm giác này, loại kia thương tâm, để cho ta đặc biệt khó chịu. Không phải loại kia sinh bệnh khó chịu, mà là một loại đè nén không được. Tựa như thương tâm lập tức toàn bộ tuôn ra, chật ních trái tim, để cho ta cảm giác lòng đang nắm chặt đau nhức. Cái mũi trong nháy mắt mỏi như... Loại kia thương tâm cảm giác để cho ta lập tức lưu nước mắt. Khó chịu đến liền khóc cũng khóc không ra. Thật giống như một cái trống trơn vật chứa lập tức chật ních sự vật. Lấp đầy đến muốn nổ tung. Vương Bình hai người kinh ngạc. Minh Bạch Thẩm Bảo Bảo miêu tả. Loại này thương tâm trình độ. Chỉ có người đang đau lòng đến cực hạn mới có thể xuất hiện. Bởi vì người đang đau lòng đến cực hạn thời điểm. Trước tiên là rơi lệ, mà không phải kêu khóc, thương tâm áp chế đến để cho người ta cũng quên kêu khóc. Chỉ có thân thể con người bản năng làm ra rơi lệ phản ứng. Nãi nãi ta qua đời năm đó, ta rất thương tâm, nãi nãi là theo hiểu rõ ta nhất người. Tại vừa rồi ta tựa như lại một lần mất đi nãi nãi đồng dạng. Thẩm Bảo Bảo nói vừa là nhịn, không được khóc lên. Tựa hồ, nàng cây kia thương tâm tiếng lòng, lại một lần bởi vì hồi tưởng lại nhìn thấy, Tây Hoàng Nhân Tổ, 4 chữ. Mà nhịn không được lại lần nữa khóc ra tại Trịnh Càn Châu an ủi Thẩm Bảo Bảo thời khắc. Vương Bình cúi đầu trầm ngâm, một tay cầm tấm kia viết có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại chữ nghĩa, Tây Hoàng Nhân. Tổ, 4 chữ giấy. Một tay cầm Tây Hoàng Nhân Tổ Ngọc Thư, tỏa ức giếng bên trong sẽ hô hấp đồ vật. Chẳng lẽ là Tây Hoàng Nhân Tổ ánh mắt sao? Suy nghĩ hồi lâu Vương Bình nghĩ không ra nguyên cớ. Lông mày nhíu chặt, không có cách, manh mối quá ít. Chính yếu nhất vẫn là Tây Hoàng Nhân Tổ thông tin. Vương Bình hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như có thể biết rõ Tây Hoàng Nhân Tổ thông tin. Nói không chừng liền có thể theo tìm ra liên hệ. Đến bây giờ, Vương Bình cũng không biết rõ Tây Hoàng Nhân Tổ đến cùng là nam hay là nữ. Là cao là thấp, là béo là gầy, không biết rõ chỗ nào có thể giải Tây Hoàng Nhân Tổ thông tin. Còn có cái kia viết địa phương có thể 3, 9 có thể tồn tại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thông tin sao? Vương Bình trầm tư suy nghĩ. Rốt cục nghĩ ra manh mối. Đúng, Lão Trần Tam Gia Gia không phải ti, nhà khoa học, sao? Ta nhớ được âm ti có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại bia đá cung cấp Lão Trần Tam Gia Gia nghiên cứu, nói không chừng hắn biết rõ Tây Hoàng Nhân Tổ. Vội vàng, Vương Bình cho Lão Trần gọi điện thoại, bấm dãy số, điện thoại kết nối. Vương Bình ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tìm ta? Cái này gia hỏa có thể a? Thế mà xưng Vương, hâm mộ chết ta. Đúng, ta nghe nói ngươi đi tìm Trịnh gia người thừa kế à nha. Lão Trần, ngươi tin tức này rất linh thông a, ngay cả ta tìm đến Trịnh gia người thừa kế cũng biết rõ. Ha ha ha, đó là bởi vì ta theo âm ty bên kia chạy ra ngoài chơi. Hiện tại ta đang cùng Trương Hảo bọn hắn cùng một chỗ. Ngay tại Kinh Đô, ngươi cũng tại Kinh Đô a? Đến uống rượu a, vừa vặn ta đang chuẩn bị tìm ngươi ra uống rượu đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.